Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, dắt tay giấc mơ đồng quy. Lưu Viên Ngoại ngập ngừng nói, tốt, tốt, trong hai mắt nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ nghe ngoài sân va chạm, sụp đổ âm thanh không ngừng, sườn đông xương phòng một góc ầm vang đổ sụp. Một cỗ trượng rộng dòng nước đột nhiên trút xuống đi vào. Trong nước lôi theo lấy khối lớn băng nổi, mộc đòn tay, băng ghế, cành khô, nổi lơ lửng mấy chục cỗ người cùng gà chó thi thể. Hiển nhiên là Giao lão lớn, Giao lão nhị sứ ra pháp thuật, đem sông biển nước ngược dòng, chảy ngược hướng Dĩnh Châu Thành, đã che mất không ít địa phương. Mùa đông tuy là nước mưa rất ít, nhưng băng phong tại sông trong biển nước lạnh, lại cũng không thiếu thốn. Thấy hồng thủy tràn vào viện tử, giấu trong phòng gia đình chạy tứ phía, Liễu Long An đám người cấp bách bám lên Lưu Viên Ngoại vợ chồng. Lưu Phúc Nhân, Lưu Bạch Lộc các loại, chui lên phía tây mà thôi nóc nhà. Hồ Tuyết cấp bách mời đến cái kia căn phòng nhỏ tạm thời phi đi. Trong nháy mắt lũ lụt rót đầy đại viện. Phóng tới phía tây xương phòng, Tím Kinh đột nhiên tránh thoát Kinh Văn Hùng hai tay, nhanh chóng bay đến phía tây toa trên phòng, đứng tại Lưu Viên Ngoại đám người trước người, đối mặt trong viện lũ lụt quát, lũ lụt lui về, lũ lụt lập tức hướng về sau đảo lưu, cùng đằng sau chảy xiết dòng nước va chạm, tại viện tử bên trong gây nên một cỗ trượng cao sóng gió phong. Sau đó rào một chút, hướng sườn đông xương phòng ẩm hạ xuống mà đi, cửa xương phòng cửa sổ thông sông mở, chọc lãng nhất thời rót đi vào nhà. Kinh Văn Hùng sững sờ, nói, Kinh Tử, ngươi làm cái gì vậy? Kinh Tử quay người trở lại, hướng Lưu Viên Ngoại, Lưu Phu Nhân nhẹ nhàng quỳ gối mái ngói, nói, một hồi trả lũ lụt. Ta liền muốn cùng trượng phu trở về Tiêu Giao đảo. Các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Chậm chậm đi tới Hồ Tuyết trước mặt. Nói, từ khi nhìn thấy ngươi, liền cực kỳ yêu chuộng. Cùng ngươi thân cận không đủ. Chợt nghe thủy triều âm thanh nổi lên. Kinh Tử cúi đầu chứng kiến nước đá lại xông lại. Hơn nữa mặt nước càng tăng thêm càng cao. Ba ba ba đánh thẳng vào xương phòng mặt tường. Ngẩng đầu nhìn đến Kinh Văn Hùng sớm đã quay lưng đi, lại không đối mặt với nàng, bỗng nghe ầm ầm một tiếng, đông xương phòng đổ sụp xuống, trước mắt lập tức trở nên trống trải, xa xa một vùng biển mênh mông, hiển nhiên Giao lão lớn, Giao lão hai ngay tại nơi xa, xua đuổi lấy lũ lụt xung kích về đằng trước, Dĩnh Châu Thành tràn ngập nguy hiểm, Tím Kinh bịch nhảy xuống nước. Hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, lại quát, đều trở về, lũ lụt lập tức ở trước mặt nàng dừng lại, dựng thẳng lên một mặt cao cao tường nước, Liễu Long An quát to, Thiên Tử kiếm, đi giết Giao Long, hắn biết rõ cái này nhất định là Giao Long quấy phá. Lũ lụt càng lớn, chỉ có giết Giao Long, mới có khả năng vãn hồi Dĩnh Châu Thành, cứu vãn dân chúng trong thành. Ngô Hữu Tín cũng vung tay ném ra bảo tán, hy vọng trợ Thiên Tử kiếm một chút sức lực. Kinh Tử ngửa mặt nói, Văn Hùng, thật sự nếu không lui lũ lụt, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Nói xong, hai ngón cùng, điểm tại dưới cổ, Kinh Văn Hùng lập tức xoay người lại, hoảng hốt vội nói, chậm đã, Kinh Tử, ngươi nghe ta nói, ta tại thần linh trước mặt ưng thuận thề nguyện. Muốn giết bọn hắn, dâng hiến cho thần linh. Kinh Tử nói, ta lưu lạc nhân gian trăm năm, Lưu gia mặc dù coi ta là động vật, nhưng lại chưa bao giờ coi khinh tại ta. Cái gọi lâu ngày sinh tình, ta sớm liền thành Lưu gia một thành viên. Ngươi xem lão già này, tóc hoa râm, lệ rơi đầy mặt, thật lòng không đành cùng ta tách rời. Ngươi dạng này dùng lũ lụt dìm nó chết nhóm. Để cho ta tại nỡ lòng nào. Kinh Văn Hùng nói. Kinh Tử. Bọn hắn đều đáng chết. Phải chết. Kinh Tử nói. tại ngao bờ núi, nếu như không phải chúng ta trong lúc vô tình hại chết nhiều như vậy thôn dân, bọn hắn cũng sẽ không hại chúng ta. Đây đều là vừa báo trả nợ vừa báo. Hiện tại chúng ta vợ chồng đoàn viên. Dừng tay A Văn Hùng. Ngươi mới vừa nói qua. Chúng ta trở lại Tiêu Dao đảo. Rốt cuộc hại không đến nhân loại. Nhân loại cũng lại hại không đến chúng ta. Chúng ta đi qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Lại nghe một tiếng ầm vang. Phía nam xương phòng lại sụp đổ xuống. Lũ lụt thuận thế hướng cái khác viện lạc phóng đi. Trong viện, lũ lụt vứt bỏ phía tây xương phòng. Cũng không ngừng đập đánh thẳng vào Bạch Lộc đại sảnh. Thấy Kinh Văn Hùng trầm ngâm không lời. Kinh Tử nói, Kinh Văn Hùng, Kinh Văn Hùng, vậy ta liền dùng mạng ta, tới đổi ra mạng bọn họ. Nói xong, hai ngón hướng trên cổ mình huyết mạch cắt xuống dưới. Hồ Tuyết vội vàng đem tay nàng bắt lấy. Khóc xong nói, Lộc cô nương, không cần, không cần a. Hai người ngay tại tranh chấp. Kinh Văn Hùng trầm giọng nói ra, tím kinh, ta đáp ứng ngươi. Nói xong hướng chỗ cao vọt tới, chớp mắt biến thành một cái Bạch Lộc. Cùng Kinh Tử bất đồng là, hắn cái đầu hơi lớn, trên đầu treo lên bốn cái màu vàng sừng hươu, trên đầu gối đều buông thõng màu vàng lông tơ. Chỉ thấy trên mặt đất nước hướng về phía trước vọt lên, phân biệt hướng Bạch Lộc bốn cái sừng thú bay đi. Chỉ một thoáng trong viện lũ lụt bị hút cạn sạch sành xanh, mà bốn phương tám hướng đều có dòng nước bay tới, cấp tốc không gì sánh được tràn vào sừng hươu. Liễu Long An dùng thiên nhãn nhìn sang Thiên Tử kiếm, chỉ thấy Thiên Tử kiếm cùng vải dầu dù còn tại cùng giao long chiến đấu, bất quá hai cái giao long phảng phất không quan tâm, dần dần lộ ra đào tẩu dấu hiệu. Rõ ràng nhìn thấy chủ nhân thu lũ lụt, bởi vậy giao long hai anh em ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tán. Kinh Tử bay về phía Kinh Văn Hùng, đứng tại Bạch Lộc bên cạnh, thâm tình nhìn trượng phu. Lũ lụt phát tới thời gian sóng cả mãnh liệt, dị thường tráng lệ, đã bao phủ gần phân nửa Dĩnh Châu Thành, nhưng Bạch Lộc thu buộc lại dị thường đơn giản. Cái kia nhỏ bé thân thể chỉ là bốn cái sừng thú, lại có thể cho phép phía dưới cái này một cái thành nước. Chỉ chốc lát sau, Thiên Tử kiếm, vải dầu dù kết bạn mà quay về, trên mình đều treo giao long huyết tích, cũng coi là hướng chủ nhân báo công lao. Trong chốc lát, toàn thành lũ lụt tất cả đều thu sạch. Kinh Văn Hùng biến trở về nam tử dáng dấp, chăm chú Kinh Tử. Kinh Tử bổ nhào vào trong ngực hắn, nói, cảm ơn ngươi, Văn Hùng. Kinh Văn Hùng gắt gao ôm ấp lấy nàng, nói, chúng ta cái này liền về nhà. Nói xong, kéo lên Kinh Tử tay, liền muốn hướng phương đông bay đi. Đột nhiên, bầu trời mơ hồ truyền đến tiếng sấm, phảng phất chân trời có vạn mã bôn đằng. Kinh Văn Hùng dừng lại, lại tiếp tục ôm thật chặt Kinh Tử, tại nàng cái trán hôn. Kinh Tử nhón chân lên, ngửa mặt nghênh đón nhận, cùng hắn nhiệt liệt hôn môi. Sắc trời dần dần chuyển tối, từng đóa màu xanh ngọn lửa, như như u linh tại tầng mây bên trong tốc biến. Bỗng nghe, làm, một tiếng dài vang dội, đinh tai nhức óc, khiến người tim đập loạn không thôi. Theo, năm sợi màu xanh thiểm điện, từng tia từng sợi, xen lẫn quấn quanh, như chạy rồng, từ không trung nghiêng rơi xuống Kinh Văn Hùng đỉnh đầu. Kinh Văn Hùng đẩy ra Kinh Tử, chính mình thì bị đánh cho một đầu ngã hướng trên mặt đất. Đem tới mặt đất, xung quanh vang lên năm âm thanh tiếng sấm, thân thể bị chấn động đến ba hạ xuống. Lôi tiếng vang lên, Kinh Văn Hùng toàn thân cháy đen, nằm trên đất bên trên. Kinh Tử cấp tốc bay xuống, nhào ở trên người hắn, kêu lên, Văn Hùng, Văn Hùng. Kinh Văn Hùng đen như mực mặt hướng về phía trước vừa nhấc, ngưng kết toàn thân lực đạo, ta tế luyện đại pháp, thời điểm, đã từng, cắt tóc qua thề độc, ngươi muốn dẫn lấy ta, trở về, Tiêu Dao đảo. Ta muốn trở về ra. Nói xong, thân thể làm sơ đấu tranh, liền khí tuyệt bỏ mình. Kinh Tử nhẹ giọng kêu gọi vài tiếng, vừa lớn tiếng kêu, Văn Hùng, Văn Hùng, ngửa mặt lên trời khóc ròng nói, trời xanh nha, lập tức nằm ở Kinh Văn Hùng trên mình lên tiếng khóc lớn. Kinh Văn Hùng tự biết phát xuống, ngũ lôi oanh đỉnh, thề độc. Lại vẫn đáp ứng Kinh Tử lại không sát hại đám người. Loại trừ lòng mang một tia may mắn, chính là bởi vì đối Kinh Tử yêu thắng qua hết thảy, bao gồm hắn sinh mệnh mình, coi hắn cho cổ lỗ phu nhân cùng hài tử kể chuyện xưa thời gian. Nói đến, hao hết thiên tân vạn khổ, vừa tìm được nữ thần tiên, hai người rốt cục đoàn viên tại một chỗ, bay trở về Tiêu Dao đảo, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Cũng không phải là như cổ lỗ phu nhân nói, là bởi vì hài tử ngủ, cố mà không có kể xong. Trên thực tế, hắn coi là tất nhiên sẽ là dạng kia hoàn mỹ kết quả. Kinh Tử khóc một hồi, lẩm bẩm nói, Văn Hùng, ta mang ngươi về nhà, mang ngươi về nhà, chấm ngoặc kép, nàng ôm lấy Kinh Văn Hùng xác chết cháy, cặp mắt trống rỗng mê mang, chậm chậm đứng dậy. Đón phương đông đỏ rực ánh sáng mặt trời, cô độc hướng phương xa bay đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.